Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 317 Tiên Trường. Thỉnh ký đi, ai, này tương đương, này nên làm thế nào cho phải a? Lý quản sự mặt mũi tràn đầy cay đắng, cục xúc bất an tại buồng nhỏ trên tàu ba tầng nhỏ hẹp lối đi. Đi tới đi lui, thấp thỏm nghĩ đến đối sách. Hắn không rõ vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tô Trần là thế nào nắm bảo tiên nhân cùng Chu đại tổng quản cho sinh sinh dọa đi. Nhưng nhìn cái kia bảo hộ vệ cùng Chu đại tổng quản chật vật chạy trốn bộ dáng, cũng biết đạo có đại sự xảy ra. Bọn hắn lần này đi sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên muốn đi tìm Tào Đông gia. Tụ tập to lớn nhóm người đến đây tìm hội trường tử. Tào Đông ra đây chính là trúc cơ tiên nhân, huống chi hắn còn có hơn 10 tên luyện khí tiên nhân hộ vệ dưới tay. Thuyền biển bên trên còn có một số trúc cơ tiên nhân khách khứa. Ở này chiếc cự hải thuyền bên trên Tào Đông ra nhất ngôn cửu đỉnh. Ai dám nói nửa chữ không? Chờ Tào Đông ra đám người vừa đến, Tô Trần khẳng định sẽ có phiền toái lớn. Tô Trần thế nhưng là hắn tự mình chiêu mộ thượng hải thuyền tới, liền hắn cũng phải chịu không nổi. Đừng nói tấn thăng thành cao cấp quản sự, chỉ sợ liền này tiểu quản sự vị trí đều không gánh nổi. Muốn bị đánh thành nô lệ, đi Đông Hải hoang đảo tòa nào đó vắng vẻ quặng mỏ bên trên nhận hết đau khổ, đến chết mới có thể được thả ra, thả vào trong biển rộng cho cá ăn. Khác người xem náo nhiệt đều có thể trốn đi, duy chỉ có hắn Lý quản sự là tuyệt đối không tránh được. Hiện tại hắn cùng Tô Trần là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng trốn không thoát. Buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót rất nhiều thuyền viên thủy thủ, vũ phu nhóm đều ngửi được một cỗ mùi thuốc súng, biết việc lớn không ổn, đã sớm sắc mặt đại biến, dồn dập tránh về riêng phần mình khoang đi. Nhưng bọn hắn còn rất là hiếu kỳ, y nguyên thò đầu ra nhìn quanh, xem trước một chút tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì. Bọn hắn cũng biết nói, bảo hộ vệ, Chu đại tổng quản đám người chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Răng rắc tương đương, Tô Trần không nhanh không chậm đập nát từng mai hỏa mãng xả yêu trứng. Toát tương đương, hoạch sảng khoái ăn, liền ăn xong 12 miếng so trứng ngỗng còn lớn hơn xà thú trứng. Trong bụng thấy phong no bụng, mới phủi tay, hắn trong bụng một đoàn mờ mịt nguyên khí. Yêu xà trứng bên trong nguyên khí hấp thu rất nhanh, không cần chuyển hóa liền bị hấp thu hầu như không còn. Còn lại trứng thú vật chất lỏng mới cần tiêu hóa, cũng là vật đại bổ. Đối tu sĩ thân thể vô cùng có ích. Hấp thu, tiêu hóa xong này chút yêu xà trứng nguyên khí, nguyên thần của mình vừa vặn đi đến luyện khí 12 tầng cảnh giới đỉnh cao. Linh sơn bên trong, thanh liên nguyên thần đã đại thể khôi phục lại, 12 mảnh lá sen hoàn toàn khôi phục màu phỉ thúy trạch. Cành lá thẳng tắp hùng tráng, chỉ còn lại có thanh liên nguyên thần cái kia đóa hoa sen. 9 cánh hoa vẫn là khô quắt hình, không có chút nào nguyên khí sáng bóng. Tô Trần thấy Lý quản sự bộ này co quắp vẻ mặt, không khỏi thấy buồn cười. Có cái gì tốt lo lắng, chiếc này buôn bán nô thuyền biển lên, cao nữa là cũng liền mấy tên trúc cơ tu sĩ mà thôi. Tô Trần nhớ được bản thân lên thuyền thời điểm, còn đã từng nhìn thấy qua một tên thừa kiệu lên thuyền huyền bí lão đạo sĩ, bị Chu đại tổng quản một bộ thận trọng việc cho nghênh đón lên thuyền biển. Lúc đó hắn một mực nghĩ không ra là ai, hiện tại rốt cục nhớ ra rồi, là nhiều năm trước tại Thanh Ô Thành gặp phải Cát lão đạo. Này Cát lão đạo sĩ bị Vạn Thú Tiên Tông truy nã nhiều năm, tại trung thổ khắp nơi trốn đông trốn tây, không nghĩ tới tại đây cự hải thuyền bên trên gặp Tàu chủ thuyền đem Cát lão đạo sĩ coi là quý khách, long trọng mà đối đãi. Thấy rõ này tàu chủ thuyền thực lực cũng rất bình thường, đánh giá cũng liền chút cơ kỳ mà thôi. Tô Trần nghĩ không ra có cái gì tốt lo lắng. Hắn như thế không lâu sau đã quay về luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, mà khôi phục chút cơ hậu kỳ thực lực cũng chỉ muốn trong một giây lát công phu mà thôi. Trừ phi lại đến một tôn thực lực cường hãn kim đan tu sĩ. Nếu không không có gì có thể uy hiếp được an toàn của mình. Tại Tô Trần khoang thuyền cửa phòng, lúc này đang đứng thăng tiên hội bên trên thấy qua tên kia khỉ ốm tông sư. Thân cao 8 thước có thừa thiết tháp hắc hán đám người. Một bộ mong muốn cầu kiến Tô Trần bộ dáng. Bọn hắn đã tại cửa ra vào đứng có không lâu sau. Chỉ là không được Tô Trần cho phép, cũng không dám đặt chân tiến đến, đều một bộ khiêm tốn, lại hâm mộ nhìn xem Tô Trần, ăn hỏa mãng xà thú trứng, chỉ là nghe cái kia mùi hương đậm đặc mùi, liền biết tuyệt đối là so linh mễ còn tốt bảo vật. Vài vị có việc, Tô Trần ăn xong 12 miếng hỏa mãng xà thú trứng, lau sạch sẽ tay, có nhàn rỗi, lúc này mới hướng bọn họ bình thản hỏi. Ách, bọn ta là có chút việc, muốn hỏi tiền bối, chính là, cái kia, linh mễ sự tình, thiết tháp hắc hán tựa hồ có chút khẩn trương, chân tay luống cuống, nói, khỉ ốm tông sư gặp hắn ấp a ấp úng nói không rõ ràng. Liền vội vàng tiến lên chắp tay nói, tại hạ Tôn Mậu, vị này là hảo hữu thiết Mộc Sơn, đều là võ đạo tông sư cảnh tu vi. Kỳ thật chúng ta mấy cái ở này chiếc thuyền biển chờ đợi nhiều năm. Thường xuyên đoạt được thăng tiên hội đầu danh. Lúc trước đã từng nếm qua Chu đại tổng quản thưởng xuống tới linh mễ. Nhưng là chưa từng thấy hiệu quả. Cách ngưng kết nguyên thần. Cũng không biết còn kém bao xa. Nhìn thấy tiền bối ăn một lần liền thấy hiệu quả. Tại thượng đan điền tu luyện ra nguyên thần đến. Thành tiên nhân. Hết sức khiếp sợ. Muốn hỏi một chút kinh nghiệm, Tô Trần cùng khỉ ốm tông sư đám người hàn huyên vài câu. Hắn thế mới biết, này mấy tên võ đạo tông sư không phải vô cớ đợi tại thuyền biển bên trên. Bọn hắn tới Đông Hải mạo hiểm, cũng là vì tìm kiếm tiên duyên. Chỉ là khổ vì không có cách. Bọn hắn tại cự hải thuyền bên trên nhiều năm, bình thường theo thuyền xung làm hộ vệ. Đi theo tiên nhân hộ vệ chém giết động vật biển, này cũng là vì có thể được đến thăng tiên hội linh mễ ban thưởng. Một ngày kia tu luyện thành tiên, nếu không, dùng bọn hắn tông sư địa vị cùng thân phận, tại trung thổ tùy tiện một cái quận, đó cũng là trên giang hồ hô phong hoán vũ tai to mặt lớn. Căn bản không cần tới này trên đại dương bao la chịu khổ. Võ giả chỉ có thể theo linh mễ bên trong thu hoạch được vi lượng linh khí. Bị linh tủy chuyển hóa làm nguyên khí. Từ đó bị nguyên thần hấp thu. Muốn nhiều ăn, thiên phú tu sĩ bình thường. Ăn mấy trăm bát linh mễ cơm. Tích lũy xuống, đoán chừng liền có thể thấy hiệu quả. Dĩ nhiên, nếu là thiên sinh không có linh tủy, vậy liền vô vọng tu tiên. Tô Trần giải thích nói. Mấy tương đương, mấy trăm bát, muốn nhiều như vậy, khỉ ốm tông sư, thiết tháp hắc hán đám người lấy làm kinh hãi, mong muốn thành tiên, lại muốn ăn nhiều như vậy bát linh mễ, Chu đại tổng quản chỉ nói ăn linh mễ có thể thành tiên. Trước kia cho tới bây giờ không có tiên nhân nói với bọn họ qua muốn ăn rất nhiều. Bọn hắn còn tưởng rằng ăn mười mấy bát tìm vận may. Chỉ cần vận khí tốt, liền có thể thành tiên nhân. Này cự hải thuyền 1 tháng mới 1 lần thăng tiên hội. Mỗi lần chỉ khen thưởng 1 bát. Các vị tông sư, 1 người 1 năm trôi qua nhiều lắm là đoạt 1-2 lần. Dùng bọn hắn 1 năm ăn 1 ít bát linh mễ cơm tốc độ. Cả đời này cũng ăn không đủ 100 bát. Dựa vào con đường này, trừ phi là tuyệt đại thiên kiêu. Nếu không căn bản cũng không khả năng thành tiên. Này không phải là đời này vô ích thay Tào Đông ra hộ thuyền sao? Khỉ ốm tông sư cùng thiết tháp hắc hán đám người nghe. Đều là mặt mũi tràn đầy giận dữ. Chu đại tổng quản này thuần túy đang lừa dối bọn hắn, lợi dụng bọn hắn tới làm việc, thậm chí chậm trễ bọn hắn đi tìm tiên duyên thời gian. Khó trách xưa nay không chịu nói với bọn họ, này linh mễ muốn ăn bao nhiêu mới thấy hiệu quả. Tô Trần nhìn về phía phụ cận mặt khác đồng dạng giận dữ Trung Vũ Phu nhóm. Trong bọn hắn cũng không ít người là ôm tầm tiên tâm tư, bị Chu đại tổng quản một phen lừa dối, mới ở lại đây chiếc buôn bán nô trên thuyền làm tàu đông ra hiệu lực. Nếu không, ai nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng, lâu dài phiêu đãng tại đây lúc nào cũng có thể tao ngộ bão tố cùng hải yêu thú hung hiểm Đông Hải. Bên trên, ai, Tô Trần tâm thán, thế tục hồng trần, mong muốn tu luyện thành tiên người, đếm không hết, nhưng là lại có mấy người có hy vọng, hắn cũng giúp không được bọn hắn, chỉ có thể nói cho bọn hắn tình hình thực tế. Nếu là vô vọng, nhanh chóng tuyệt vọng, đột nhiên, ba tầng lầu bậc thang khẩu, truyền đến một đám người tiếng bước chân, buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót đám người, kịch liệt tao động, dọc đường rất nhiều thuyền viên thủy thủ, vũ phu nhóm, khiếp sợ nhìn thấy, bảo hộ vệ chờ hơn 10 tên luyện khí tiên nhân, xếp thành một hàng, tiến vào buồng nhỏ trên tàu mở đường. Mà thần sắc nghiêm túc Tào Đông ra chắp hai tay sau lưng, cùng một tên áo bào xám lão đạo sĩ, cùng với hai tên thanh niên nam nữ tu sĩ, không nhanh không chậm tiến vào buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Chu đại tổng quản theo sát tại Tào Đông ra đằng sau, một bộ ngạo khí hoành thu vẻ, sớm liền không có trước đó chật vật dạng. Chúng tiểu nhân bái kiến ông chủ, tham kiến chư vị tiên nhân, gặp qua Chu đại tổng quản. Buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót chúng phàm phu nhóm không khỏi dồn dập kinh hoàng quỳ nhỏ hẹp lối đi nhỏ hai bên, đầu thiếp lạnh buốt ẩm ướt sàn nhà, không dám nhìn quanh, liền liền mới vừa rồi còn tức giận bất mãn khỉ ốm tông sư thiết tháp hắc hán đám người, nhìn thấy chúng tiên nhân xuất hiện cũng đều ngoan ngoãn quỳ khoang phía ngoài trên mặt đất, không dám gây chuyện, mặc dù có bất mãn nhiều đi nữa, tại Tào Đông gia trước mặt, cũng chỉ có thể nghẹn hồi trở lại tại trong bụng. Lý quản sự dọa đến, phù phù, đặt mông ngã ngồi tại trong khoang thuyền, vẻ mặt sợ hãi, dậy không nổi, xong, này, trận thế này, rõ ràng là Hưng sư vấn tội tới. Hắn cùng Tô Trần đâu còn có quả ngon để ăn. Tào Đắc Dương chắp hai tay sau lưng, đi vào Tô Trần ở lại căn này khoang. Hắn lần đầu tiên rơi vào trên bàn gỗ, chỉnh tề trưng bày 12 miếng hỏa mãng xà yêu thú trứng vỏ trứng. Đáng chết thú vỏ trứng, bên trong liền chút chất lỏng đều không còn lại. Tiểu tử này thế mà một hơi ăn sạch nhiều như vậy miếng yêu thú trứng, cũng không sợ hấp thu suất quá thấp, tiêu hóa không tốt, lãng phí, thật sự là không biết tiết kiệm bại gia tử. Hắn nếu là ăn được một cái, ít nhất phải một tháng cẩn thận luyện hóa hấp thu, mới có thể hoàn toàn hấp thu hầu như không còn yêu thú trứng hết thảy nguyên khí cùng dinh dưỡng. Nào có như thế ăn tươi nuốt sống, nuốt xuống bụng coi như ăn xong. Này tại Đông Hải Linh đảo lên, như thế một cái nhất giai thượng phẩm yêu thú trứng, nói ít có khả năng mua mấy ngàn khối linh thạch, nhiều ít cũng nên chừa cho hắn mấy cái a. Tào Đắc Dương không khỏi đau lòng, thở dài, hắn lúc này mới đánh giá chính chủ Tô Trần liếc mắt. Liền là vị này luyện khí kỳ người mới, như thế phung phí của trời, lãng phí đồ tốt. Tô Trần Yên Nguyên ngồi tại bên cạnh bàn, một bộ vừa mới ăn no, vẻ mặt kỳ quái xem lấy bọn hắn một đám tu sĩ tiến đến. Không có chút nào sẽ phải phát sinh một điểm gì đó trạng thái giác ngộ. Kẻ này, xác thực cuồng ngạo, không quan trọng luyện khí 12 tầng mà thôi, cũng dám không nhúc nhích ngồi. Tốt giống sự tình gì cũng không có một dạng. Tào Đắc Dương lần đầu tiên liền không có ấn tượng gì tốt, không khỏi lãnh đạm hướng Tô Trần nói, tiểu huynh đệ vận khí không tệ, thế mà có thể được hơn 10 miếng yêu thú trứng, nhảy lên đi đến luyện khí 12 tầng đỉnh phong, liền ngươi này phần vận khí. Hiện tại luyện khí kỳ 12 tầng tu vi, đủ để khiến bản thuyền chủ thay đổi cách nhìn. Bản thuyền chủ cũng mặc kệ trước ngươi là ai, có cái gì đặc thù lai lịch cùng thân phận, coi như ngươi là ta cừu gia phái tới nằm vùng, hết thảy ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi chỉ cần nắm này phần trong vòng 50 năm văn tự bán mình phiếu tên sách dưới. Về sau ngươi liền là người của ta, trực tiếp nhậm chức ta luyện khí hộ vệ đội đội trưởng. Thống lĩnh thủ hạ ta hơn 10 tên luyện khí tu sĩ. Về sau đến Đông Hải Linh Đảo, cũng có ta Tào Đắc Xương bảo kê ngươi, vì ta trông coi linh khoáng sơn, mỗi tháng phát một bút có phần phong phú linh mễ cùng linh thạch. Chỉ cần ngươi vì ta khăng khăng một mực hiệu lực 50 năm, ta có khả năng hướng ta ca, cũng chính là Đông Hải một tòa linh đảo đảo chủ, cầu ban thưởng một cái trúc cơ đan, bảo đảm ngươi trở thành một tên trúc cơ tu sĩ, nhân tài khó được. Xem ở Tô Trần luyện khí kỳ 12 tầng mức, đều ở trúc cơ tu sĩ phía dưới, Tào Đắc Xương chỉ có thể bóp mũi lại nhận, dự định khiến cho hắn đi thủ vệ linh khoáng sơn. Tào Đắc Xương vung tay lên, sau lưng Chu đại tổng quản lập tức theo trong tay áo, đem một phần gia thú khế sách cùng ngọn bút lấy ra, nhu thuận cung kính đặt ở Tô Trần trước người trên bàn gỗ. Vị tiên trưởng này, thỉnh ký đi. Chu đại tổng quản không thể không cung kính. Tô Trần chỉ cần ký, chính là mình người, thân là Tào Đông gia thân tín hộ vệ đội trưởng, địa vị còn tại hắn vị này phàm nhân đại tổng quản phía trên. Tào Đông gia thật sự là đại khí, không hỏi xuất thân của hắn, lai lịch, chỉ cần có bản lĩnh, trực tiếp hứa hẹn một cái trúc cơ kỳ tiền đồ. Đây mới gọi là quyết đoán a. Bảo hộ vệ chờ hơn 10 tên luyện khí tu sĩ, đều là sinh lòng hâm mộ, hận không thể chính mình đi thay Tô Trần ký này khế sách. Tào Đông ra thế mà trực tiếp hứa hẹn một cái trúc cơ cảnh giới tiền đồ. Bọn hắn này chút luyện khí sơ kỳ tu sĩ làm Tào Đông ra hiệu lực, cũng chỉ là mỗi tháng cho một bút linh mễ lương bổng mà thôi. Căn bản không có đề trúc cơ đan sự tình. Tô Trần này đãi ngộ cao hơn bọn họ ra nhiều lắm. Làm ông chủ hiệu lực 50 năm, nửa đời người đổi một cái trúc cơ đan, này có công bằng hay không? Nếu là bọn hắn, khẳng định cướp làm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.